Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 543, người phụ nữ này không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ Hạ Chiết nhờ quan hệ với Từ Hoàng, hắn mới biết Hạ An Nhiên đang ở đây. Sáng sớm hôm nay, hắn đến chặn Hạ An Nhiên. Vừa rồi, khi hắn nhìn thấy Hạ An Nhiên đeo khẩu trang, ngay lập tức nhận ra cô. Hạ Chiết nhìn Hạ An Nhiên một cái, ra hiệu, lên xe. Hạ An Nhiên trực tiếp từ chối. Tôi không thích ngồi xe của người lạ, anh có chuyện gì thì cứ tìm chỗ gần đây để nói chuyện. Hạ Chiết nghĩ phải dựa vào Hạ An Nhiên thì hắn mới có thể bay lên như diều gặp gió, lúc này hắn nên nghe theo ý của cô. Hai người đến một cửa hàng tráng miệng vừa mới khai trương. Mặc dù Hạ An Nhiên không thích ăn thịt nhưng những món điểm tâm ngọt thì lại không bài xích. Sau khi ngồi xuống, Hạ An Nhiên vẫn bình tĩnh mà bấm vào một vài món ăn trong cửa hàng. Cùng người khác đàm phán, nhất định không thể thiếu tự tin, và sự tự tin của Hạ An Nhiên khiến Hạ Chiết đặc biệt khó chịu. Hắn không khỏi nói với Hạ An Nhiên bằng giọng điệu xót xa. Lúc đầu cô nói, bố Hạ độc Lăng Mặc sao? Hạ An Nhiên điềm tĩnh gật đầu. Đúng vậy, Hạ Chiết khịt mũi, người phụ nữ này thật gian xảo, cô chỉ nói là bố Hạ độc Lăng Mặc, tại sao không nói là bố yêu cầu cô Hạ độc Lăng Mặc, trái lại cô còn cho rằng mình không liên can. Lúc trước, Hạ An Nhiên nói Hạ Đức Hải Hạ độc Lăng Mặc, Hạ gia rất sốc nên đã không hỏi cụ thể tình hình. Hạ Chiết nghĩ rằng Hạ Đức Hải đã đầu độc Lăng Mặc khi ông ấy đến Lăng gia. Tuy nhiên, theo đoạn ghi âm ở trong hộp đó, hắn thấy rằng hoàn toàn không phải như vậy. Hạ An Nhiên, người phụ nữ này, không sạch sẽ. Hạ Chiết nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, không hài lòng. Khi cô gả vào Lăng gia, vốn dĩ chính là một nước cờ để hạ độc Lăng Mặc, nhưng không ngờ rằng Lăng Mặc đã tỉnh lại. Vậy nên cô mới nổi lên ý muốn phản bội. Để có chỗ đứng vững chắc ở bên Lăng Mặc, phản bội bố mình, cố ý đem chuyện bố đầu độc nói cho Lăng Thiếu gia. Thậm chí còn đóng vai một cô gái tội nghiệp bị ép buộc không biết gì, để tìm kiếm sự tin tưởng và tha thứ của Lăng Thiếu gia. Khi hắn nói, mắt tối sầm lại, không khách khí đe dọa. Nhưng nếu Lăng Thiếu gia biết tất thảy những điều này là do cô và bố vạch ra kế hoạch. Ngay từ đầu cô đã không vô tội trong kế hoạch hạ độc giết người này, cô giữ vị trí chủ đạo. Cuối cùng, cô vì vinh hoa phú quý sau này mà cố tình tứ giác làm loạn. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình? Hạ An Nhiên nghe lời Hạ Chiết nói. Thì ra cái mà Hạ Chiết gọi là nắm thóp của là ám chỉ việc Hạ Đức Hải yêu cầu cô hạ độc Lăng Mặc. Mặc dù Lý Nhân bị bắt nhưng mọi người chỉ biết Lý Nhân định giết Lăng Mặc chứ không ai biết tình hình cụ thể ra sao ngoại trừ một vài người có liên quan. Cách chương.